Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, 449 vòng thứ 2 trò chơi toàn cầu đồng bộ mở ra. Du hí chủ thần thư mời bên trong nhắc tới có thể thực hiện tất cả nguyện vọng. Xét đến cùng, chỉ là bất lương thương gia quen dùng giả tạo tuyên truyền thủ đoạn thôi. Hiện nay chủ thần trò chơi hạt nhân sức hấp dẫn. Chủ yếu ở chỗ tăng lên nội khí tu vi, chuyên nghiệp siêu năng lực huấn luyện cùng với siêu phàm tài nguyên cung cấp trên. Ngoài ra, layer quý tu nhân vấn đề nhỏ, có thể phân loại với hạng mục phụ. Phương diện này, Mã Nhiên có thể cung cấp một phần phương án giải quyết. Mà siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng, cũng có thể thuyên chuyển địa cầu đại số liệu kho tất cả tri thức. Tiến hành tổng hợp thôi diễn phân tích. Lấy ra được hữu hiệu phương án giải quyết. Tri thức là thứ tốt, nhưng mà cũng không phải là hết thảy sinh mệnh cũng có thể hiệu suất cao lợi dụng chúng nó, để chúng nó phát huy đầy đủ ra tự thân giá trị. Quấy nhiễu quý tu nhân cá nhân thiếu hụt. Mấy chục loại phương án giải quyết bên trong, có thật nhiều đều bắt nguồn từ trên địa cầu miễn phí tri thức. Hồng chỗ làm vẻn vẹn là đem những tư liệu kia chỉnh hợp, phân tích, quy nạp, tinh giản sau, bộ vào quý tu nhân cá nhân đặc chất, tiến hành rồi tính nhằm vào sửa chữa thôi. Những này phục vụ, thu lấy số lượng vừa phải trò chơi điểm số, cũng không tính hắc tâm. Rốt cuộc, coi như là siêu phàm thời đại giáng lâm trước, thương phẩm lên giá trước, cũng phải đem thời gian thành phẩm cùng nhân lực thành phẩm tính ra đến thương phẩm giá cả bên trong đi. Ngoài ra, bởi chủ thần huyền nhân vật hình tượng và Triệu Quan Lan tồn tại một số vi diệu chỗ tương tự. Coi như là chủ thần trò chơi tồn tại tuyên truyền cùng thực tế không hợp tình huống. Não động mở ra ra rắn các người chơi có thể sẽ đưa ra một ít hồng tạm thời vô pháp xử lý vấn đề. Do đó để du hí chủ thần huyền bị người lên án, cũng tí ti sẽ không ảnh hưởng đến Mã Nhiên danh dự. Ngược lại, có Triệu Quan Lan cõng nồi. Vẫn là câu nói kia, các người chơi muốn có được bất kỳ chỗ tốt nào, cũng phải thanh toán trò chơi điểm số. Trò chơi điểm số vật này, không phải nghĩ soạt liền có thể soạt đi ra. Hồng Tân theo Mã Nhiên ý chí, điều khiển chủ thần trò chơi tiến độ, sẽ thời khắc quan tâm các người chơi trong lòng tình hình cùng đối du hí chủ thần huyền cảm quan. Do đó điều chỉnh mỗi cái player trò chơi tần suất cùng số lần. Nói đơn giản, đối huyền tín ngưỡng càng thành kính, chấp niệm càng sâu, tiến hành trò chơi tần suất liền càng cao, tiền lời cũng là càng nhiều. Tín ngưỡng càng yếu, chấp niệm càng nhạt, trò chơi tần suất cũng là càng thấp. Đây là dương mưu, Mã Nhiên thông qua chủ thần trò chơi thúc đẩy toàn cầu siêu phàm tiến độ. Chỉ là kịch bản mới một cái tiểu giai đoạn, cũng không phải là toàn bộ nội dung. Du hí chủ thần kịch bản một khi được đóng vai phản hồi, Mã Nhiên là có thể cấu trúc lên một cái không giống với Thượng Đế Graver tín ngưỡng hệ thống, tự thân năng lực cũng sẽ trở nên càng thêm toàn diện, mạnh mẽ, đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, mới có thể càng tốt mà bảo vệ địa cầu văn minh. Trùng Khánh Mỗ Cao Trung, năm thứ 2 phòng học, làm phía chính phủ hồ sơ trong ghi chép ở bề ngoài người thứ nhất chủ thần trò chơi người tham dự. Quý tu nhân bây giờ đã trở thành trường học nhân vật nổi tiếng. Thậm chí liền ngay cả ngữ văn lão sư, cũng là thông qua hắn con đường bị mời xin gia nhập chủ thần trò chơi. Tuy rằng văn hóa khóa vẫn phải là như thường lệ trên, nhưng ở tuyệt đại đa số lão sư trên lớp, nếu như có hợp tình lý do, chỉ cần không ảnh hưởng những người khác học tập cùng tu luyện, quý tu nhân hoàn toàn có thể làm bất luận cái gì chính mình chuyện muốn làm. Đáng tiếc, phần này đặc quyền tới tay đã 7 ngày. Quý tu nhân cũng rất ít có sử dụng cơ hội. Mọi việc đều sợ so sánh. Cùng mình kiên nát bét thiên phú tu luyện so ra, văn hóa khóa phương diện thiên phú, quả thực cao đến để quý tu nhân cảm động khóc ròng ròng. Vòng thứ nhất trò chơi qua đi. Quý tu nhân tiêu hao toàn bộ trò chơi điểm số cùng qua cửa đánh giá. Thu được đặc thù nội khí vận chuyển pháp môn. Thành công giết chết tự thân sự chú ý không tập trung. Dễ dàng thất thần thói hư tật xấu. Từ đó về sau. Quý tu nhân cảm giác cuộc đời của chính mình lại như là mở ra treo một dạng. Văn hóa khóa tùy tiện nghe một chút, thành tích liền tăng nhanh như gió. Từ khối tiêu chuẩn hạng trung cấp tốc tăng vọt đến 100 vị trí đầu hàng ngũ. Nội khí tu hành rõ ràng không có trước liều mạng như thế. Nhưng tu hành hiệu suất lại tăng lên gần như 50%. Sở dĩ, 7 ngày này thời gian, quý tu nhân cảm giác quá cực kỳ nhanh. Vòng thứ 2 trò chơi làm sao còn không bắt đầu a? Quý tu nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ như chút nước mưa to. Thở dài, hắn liền hy vọng chủ thần trò chơi nghịch thiên cải mệnh đây. Từ bỏ thâm căn cố đế tật xấu sau. Tuy rằng học tập cùng tu luyện hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. Nhưng quý tu nhân vẫn rất có tự mình biết mình. Hắn biết, ở trong trường học này mặt, chính mình xem như là cái tiểu thiên tài. Phóng tới toàn bộ trùng khánh, kia liền chẳng là cái thá gì. Nếu là phóng tầm mắt toàn quốc, thậm chí là toàn cầu lời nói, khắp mọi mặt đều mạnh hơn hắn người. Quả thực nhiều như cá giếc sang sông. 6 ngày trước, địa siêu diễn đàn bên trong liền nhiều xưng tên là chủ thần trò chơi cùng siêu tân tinh. Tảng khối, người trước cũng còn tốt. Chỉ là các người chơi nhổ nước bọt nhược trí trò chơi cùng dự đoán tương quan tin tức tảng khối. Tạm thời không có quá nhiều hoa quả khô. Người sau, siêu phàm đẳng cấp ở cấp 2 trở lên, mới có quyền lên tiếng hạn. Siêu phàm đẳng cấp cấp 2 trở xuống người sử dụng, chỉ có thể xem lướt qua. Quý tu nhân chính là chỉ có thể nhìn không thể phát thiếp loại hình. Trải qua lặn dưới nước quan sát cùng cẩn thận so sánh sau. Quý tu nhân bi ai phát hiện, toàn cầu lĩnh vực, mặc dù không tính toán mã nhiên, Tô Sắc Vi, Grever, Triệu Quan Lan như vậy quái vật, chỉ nhìn phổ thông thiên tài, ở thể lực, trí lực, học lực, thiên phú tu luyện, tri thức dự trữ, khắc khổ trình độ các phương diện toàn bộ nghiền ép người của mình. Quả thực nhiều đến đếm không xuể. Ai, chấm ngoặc kép, quý tu nhân lại thở dài. Nhanh lên một chút mở vòng thứ 2 trò chơi đi. Không có chủ thần trò chơi lời nói. Ta thực sự không có bất luận cái gì tự tin cùng những đám thiên tài kia tranh đấu a. Chấm ngoặc kép, quý tu nhân chưa bao giờ tự rước lấy nhục. Hắn định cho mình truy đuổi mục tiêu. Là Xí Nham Tống Táng Giả, Chu Ngư, Âm Dương Sư, Ogata Komaeda, Indian Chi Thần, Huyết Tiễn trở miễn cưỡng đạt đến chấn quốc cấp nhân vật. Mặc dù là hạ thấp mục tiêu, khoảng cách những người này, quý tu nhân cũng cách biệt rất xa. Hắn biết rõ, chính mình hẳn là truy đuổi mục tiêu, là những kia trong học xã quân dự bị siêu nhân, nhóm. Đáng nhắc tới chính là, du hí chủ thần huyền tuy rằng hư hư thực thực là Triệu Quan Lan áo di lơ. Làm trò chơi cũng rất phản nhân loại, thế nhưng nó tác phong quang minh chính đại, cũng không có hạn chế các người chơi tiết lộ cùng với tương quan tình báo. Sinh sống ở trên thực tế đám người, đại thể không phải cô lập tồn tại cá thể. Huyền tồn tại cùng với hắn cùng Triệu Quan Lan ở giữa khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Ở trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp toàn cầu. Ở trong quá trình này, địa siêu diễn đàn phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ở Trung Quốc, rất nhiều chủ thần trò chơi player đều bị địa phương học xã ghi lại trong danh sách, làm trọng điểm khảo sát đối tượng, chỉ đợi mục tiêu đạt đến một cái nào đó chiêu sinh con đường tiêu chuẩn. Liền trực tiếp chiêu lục đến học xã bên trong. Ở nước Mỹ, Anh Quốc, nước Nga, nước Pháp, Quan Lan Chi Quốc, nước Đức các nước, chủ thần trò chơi những người tham dự, đều chiếm được ngang ngửa siêu phàm giả đãi ngộ. Nhìn từ góc độ này, Trung Quốc cảnh nội trò chơi giả nhóm địa vị còn chờ tăng cao. Bất quá, bởi siêu phổ cục tồn tại, nhiên võ, ở Trung Quốc truyền lưu rất rộng, siêu phàm giả cũng không hiếm lạ. Các người chơi đãi ngộ như vậy, cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Bạch, trên mặt bàn điện thoại di động tự động mở khóa, một phần màu xanh thẻ tre xuất hiện tại màn hình bên trong. Trò chơi mở vòng thứ 2 rồi. Phòng học góc một tên nữ hài bỗng nhiên hét lên tiếng kinh hô. Hết thảy trò chơi giả đều sẽ trải qua sơ tâm thử thách, cũng chính là kia tẻ nhạt mà phản nhân loại nhược trí chạy bộ trò chơi. Căn cứ địa siêu diễn đàn bên trong đại lão suy đoán. Trừ bỏ nhập môn kiểm tra trò chơi, tất cả mọi người cũng có thể gia nhập bên ngoài. Đến tiếp sau trò chơi, khả năng cũng không phải mỗi người đều rất nhiều vào tư cách. Khoảng chừng 1/4 học sinh, ngay đầu tiên móc ra điện thoại di động. Còn lại 75% các bạn học, biểu hiện phức tạp, tỏ rõ vẻ ước ao đố kỵ hận. Siêu phàm thời đại, kỳ ngộ rất nhiều, người khác có, bọn họ không có. Hiện thực vĩnh viễn tàn khốc như vậy. Rõ ràng mọi người đều có chính thức trò chơi giả mời. Cũng đều có dựa theo quy trình cầu khẩn. Cuối cùng có thể có được chủ thần trò chơi thư mời người nhưng là số rất ít. Trên thực tế, quý tu nhân vị trí lớp, được thư mời tỷ lệ đã khá cao rồi. Một ít lấy điện thoại di động ra học sinh, trên mặt hiện ra dục già dục dịch thần sắc, mà khác một ít, lại là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trải qua một quãng thời gian khảo sát, phe ta cho rằng ngài cũng không có tham dự bản luân trò chơi tố chất. Xin kiên trì chờ đợi một vòng trò chơi bắt đầu. Đây không phải ở buồn nôn người. Mọi người đến cùng kém ở nơi nào? Thực lực, cảnh giới, ý chí lực, nhan trị, của cải, danh tiếng, địa vị xã hội, bài trừ tất cả không thể nhân tố sau. Còn lại kia khả năng duy nhất chính là chân tướng rồi. Đáp án là tín ngưỡng. Thế kỷ 21 người địa cầu, đặc biệt là người Trung Quốc, rất khó đem tín ngưỡng giao cho một cái không hiểu ra sao thần. Dù cho là mọi người thường thường treo ở bên mép ông trời, cũng nhiều là kính nể nội tâm mộc mạc đạo đức quan niệm. Một ít người thông minh rất nhanh phát hiện, du hí chủ thần huyền muốn đồ vật, nói là tín ngưỡng, kỳ thực càng giống quan tâm độ cùng nhiệt độ. Tâm tâm niệm niệm du hí chủ thần người của huyền, không quản là mỗi ngày ở hướng huyền cầu khẩn, vẫn là từ sớm đến tối đều đang hướng huyền điên cuồng nhổ nước bọt người, đều chiếm được vòng thứ hai tư cách, trở thành trò chơi giả lại đem trò chơi quăng đến sau đầu. Làm từng bước tiến hành sinh hoạt, bình thường đối huyền tên gọi lặng thinh không đề cập tới người. Không một cái có thể đi vào vòng thứ hai trò chơi. Tuy rằng bọn họ còn bảo lưu trò chơi giả thân phận, nhưng khác nhau đối xử đều là để người cảm thấy khó chịu. Đầu óc linh hoạt, rất nhanh ý thức được điểm này, đám người âm thầm hạ quyết tâm, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, sau đó đều phải được thường đem du hí chủ thần huyền treo ở bên mép. Lúc nào cũng tụng niệm hắn tên gọi. Mẹ nó, vòng thứ hai trò chơi dĩ nhiên có thể tổ đội. Quý tu nhân, kéo ta một tay. Chúng ta thật giống không có tự do tổ đội tư cách chứ. Đều là tùy cơ phân phối đội hữu. Ta mấy cái đội hữu đều là chúng ta bạn học cùng lớp. Để, một đám rác rưởi, thật là xui xẻo. Cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ta đi, ta đội hữu như thế châu bò sao? Còn mang tiền tố. Thảo Lư học xã, Khương Thái, Thảo Lư học xã, Trương Hoa, ổn ổn rồi. Ta cái thứ nhất cấp S đánh giá. Có, nhược gà, chỉ có hai cái học xã bắp đùi. Ngươi ở trong này càn rỡ cái gì? Ở Âu Hoàng khí vận dưới run rẩy đi. Hà Tử, Lạc Tiên Lê, Liễu Hoa Điệp, hơn nữa huyết viêm. Ta bốn cái đội hữu, tất cả đều là phụ lam học xã đại lão. Ngoặc kép chấm hỏi. Huyết viêm, ngươi là nói Tống cha? Không sai, chính là Tống Sở, cái kia đã từng cùng tiên tri kề vai chiến đấu quá nam nhân. Quý tu nhân mặt không hề cảm xúc mà nhìn mình đội hữu danh sách. Indian chi thần, huyết tiễn, bất tử thân sĩ, Bradley, xí nham tống táng giả, Chu Ngư, Di Vương, Megan Lawson. Thế trận này, quý tu nhân cho mình một bạt tai. Cỏ, đau quá, ta không nằm mơ, thoải mái. Thế trận này quả thực điếu bay lên. Cho nên nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.